mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh là con trai của ông lão, dù sao cũng là một nam nhân đang ở tuổi tráng niên, sức nóng cơ thể vẫn dồi dào, chưa cảm nhận gì về nóng lạnh. Nếu không phải cha nói, hắn ta cũng chẳng nhận ra có điều gì bất thường. Nhưng lúc này nghe cha nói, hắn ta thầm nghĩ chẳng trách mấy ngày nay làm việc mà không ra nhiều mồ hôi, thoải mái vô cùng. Hóa ra là do thời tiết không bình thường. Cha hắn ta là người có kinh nghiệm, nói chắc chắn không sai. Nhớ lại thì mùa hè năm nay mưa nhiều, nghĩ kỹ lại quả thật có điều không ổn. Ông lão đã lớn tuổi, trải qua nhiều chuyện, vừa nói xong vẫn có tâm trạng làm việc. Nhưng nam nhân nghe tin này thì không còn lòng dạ nào làm việc nữa. Hắn ta lơ đãng, suýt nữa nhìn cây lương thực thành cỏ mà nhổ nhầm. May mà vừa chạm tay vào đã giật mình tỉnh ngộ, vội vàng dừng lại, hoảng hốt lo lắng hỏi. Cha, vậy cha bảo chúng ta phải làm sao đây? Mày nhìn cái bộ dạng nhát gan kia, còn làm sao nữa? Lát nữa tao sẽ dẫn mẹ mày ra đền thôn khấn vái trời đất vài cái là xong thôi. Nhà mình sống nhờ vào trời, nếu trời không cho ăn, chúng ta còn có khả năng thủng trời để lương thực rơi xuống sao? Mau tiếp tục nhổ cỏ đi. Nghe thấy vậy, hắn ta càng thêm lo lắng, nhưng hắn ta vẫn chọn im lặng, không nói gì nữa. Hắn ta hiểu rõ cha mình bình thường không phải là người nói nhiều. Tính tình cũng hiền lành, hôm nay hiếm hoi lắm mới nói nhiều như vậy. Những lời nói ra nặng như đòn roi đánh vào người. Trong lòng ông ấy chắc chắn đã lo lắng vô cùng. Tốt nhất là hắn ta không nên nói gì thêm, tránh cho thiên tai chưa đến mà nhà mình lại tự rước họa trước rồi. Sau đó, hai cha con không nói chuyện thêm nữa. Cả hai lặng lẽ làm việc trên đồng. Sau khi xong việc thì vội vã thu dọn đồ đạc về nhà. Bữa tối đã sẵn sàng, vẫn là cháo kê ăn kèm với một loại bánh ngũ cốc thô màu xám đen. Cả nhà ngồi quanh bàn, mặt mày ủ rột, nhúng bánh vào cháo cho mềm rồi ăn. Bọn họ vừa ăn vừa nói về tình hình năm nay. Cha, có cần nói cho mọi người trong thôn biết chuyện này không? Để mọi người cùng nghĩ cách giải quyết. Không cần, họ cũng giống chúng ta, chỉ có hai con mắt và một cái miệng, còn có thể nghĩ ra cách gì hay sao? Khi chuyện như thế này xảy ra, tự nhiên mọi người sẽ biết. Còn đừng nói lung tung, tránh là mọi người lo lắng mà chẳng giải quyết được gì. Nghĩ ngợi một lúc, ông lão nói thêm, đúng rồi, từ ngày mai chúng ta làm việc sớm hơn. Mỗi ngày tranh thủ vào rừng tìm xem có thể kiếm thêm chút gì để dự trữ không. Nói vậy, nhưng có lẽ những thứ có thể ăn được trong núi Thạch Đầu cũng đã sớm bị người ta hái sạch rồi. Điều này không liên quan đến tình hình năm nay, mà là cách sinh tồn của dân thôn. Bình thường họ luôn cố gắng tích trữ đồ ăn để phòng ngừa khi bất chắc. Hầy, nói thêm cũng không giải quyết được gì. Trong nhà lại vang lên vài tiếng thở dài. Thôi đi, bớt thở dài lại, phúc phần vốn đã chẳng còn bao nhiêu. Đừng để nó bay hết qua miệng. Cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng, trước giờ đều là như vậy. Đối với họ, sống trên đời này là chuỗi ngày khổ cực không dứt. Chỉ xem ai mạnh mẽ, ai có thể chịu đựng lâu hơn. Gia đình họ, những người có thể sống tốt đến giờ, cũng coi như là có phúc phần. Buổi tối trong nhà không nhìn thấy gì, cũng chẳng làm được gì. Không đốt đèn, phần vì không có, mà có thì cũng chẳng ai nỡ thắp lên. Ăn xong bữa cơm, cả nhà như thường lệ sớm đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, ông lão và con trai làm xong việc sớm liền đi đến ngọn núi thấp gần thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi lòng vòng một lúc, quả nhiên không tìm thấy cái gì có ích. Trong núi vẫn còn rất nhiều loại cây cỏ không biết tên. Nhưng chưa đến lúc quá khó khăn thì cũng chẳng ai dám nhổ về ăn, tránh việc chưa xê, hát, ế, tê đói đã gặp chuyện. Tuy nhiên, nếu năm nay mà quá tệ thì những đám cỏ này sớm muộn gì cũng bị nhổ sạch. Đến lúc đó, có khi còn phải tranh giành. Ông Lực suy nghĩ một lúc, thấy vẫn nên phòng xa, bèn bảo con trai nhổ nhiều lá cỏ, giấu dưới đáy gùi. Trên đường đi, họ còn phát hiện một đám nấm dại lạ mắt. Nhưng hai cha con không đụng vào, nấm thì tuyệt đối không thể tùy tiện ăn. Sau khi sắp xếp lại những gì thu hoạch được, phía trên giỏ còn xếp đầy cành cây nhặt được, định mang về làm củi. Chuẩn bị xong, hai cha con xuống núi, nhanh chóng bước về thôn. Cách cổng thôn một đoạn, hai người từ xa trông thấy một đoàn người đông đảo đang tiến về phía thôn. Người con trai lo lắng, không ổn rồi, chẳng lẽ là bọn sơn tặc đến cướp? Ông lão thích thì không hoảng hốt, nheo mắt nói, chắc không phải đâu, vùng quê nghèo như ta có gì để cướp chứ. Hơn nữa, trông bọn họ cũng không có vẻ hung ác. Dù vậy, chắc chắn những người này cũng không dễ dây vào. Vẫn nên tránh mặt rồi vào thôn báo cho mọi người biết. Để khỏi rước họa vào thân, về nhà trước đã, hai cha con nhìn nhau rồi cắm đầu chạy về thôn, cách Trương.